Chương 984, ngốc đàn bà, thiên gia nhận. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt cũng là càng thêm tái nhợt, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, cũng không biết nàng khiến cho một cái phương pháp gì, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là chợt phồng đỏ lên. Theo một tiếng khét ê, chân nguyên tăng vọt, cái kia đã thâm nhập trong thị phược tiên tắc đúng là bị nàng gắng gượng tránh ra một đoạn nhỏ, sau đó chỉ thấy nàng hai tay ở hữu hạn trong không gian liên tục khúc duỗi, biến hóa làm lan hoa chỉ quyết. Len ken thiên gia thần kiếm bỗng nhiên tự động ra khỏi vỏ, lam quang nhất chuyển, cũng là treo lơ lửng ở đỉnh đầu của nàng. Mấy cái ma đồ lại càng hoảng sợ, cấp bách vội vàng lui về sau một bước, cái kia thiếu phụ cũng là biến sắc, nhưng lập tức cũng là vô vô gò đồng đảo bô, che miệng khẽ cười nói, thật đúng là dọa tỉ tỉ giật mình, bất quá tiểu muội muội, ngươi coi như kiếm đáo rút khỏi vỏ, nhưng còn có khí lực khu động sao? Thiếu phụ sớm đã nhìn ra, Lục Tuyết Kỳ mới vừa cái kia một cái cũng là sử dụng bí pháp nào đó, đem trong cơ thể còn sống chân nguyên lập tức bạo phát ra, lúc này mới có thể từ phược tiên tắc bên trong cửa ra một chút, hiện tại coi như mình mấy người không động thủ, nàng chỉ sợ cũng không tiếp tục chiến năng lực. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy cũng là đạm nhiên cười cười, ở cái kia màu xanh nhạt trong kiếm quang giống như trên tuyết sơn nở rộ băng liên, thấy cái kia thiếu phụ cũng là sửng sở. Nhưng ta chí ít có thể không để cho mình rơi vào trong tay của các ngươi phược tiên tắc mang tới đau đớn, để Lục Tuyết Kỳ một hồi mê muội, mỗi một lần hô hấp cũng làm cho nàng thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt. Sư phụ, thật xin lỗi. Tuyết Kỳ đi trước một bước nhắm mắt lại, Lục Tuyết Kỳ thôi động sau cùng chân nguyên, ở cái kia thiếu phụ có chút trong ánh mắt kinh hãi, thiên gia mang theo lam quang đống nhiên thêm quyết tuyệt chém xuống. Tiên huyết văng khắp nơi, thiên gia màu xanh nhạt trên thân kiếm, một vết máu chậm rãi chảy xuống. Nhưng trong tưởng tượng đau nhức không có truyền đến, Lục Tuyết Kỳ bên thai ngược lại truyền đến một cái thanh âm thở hổn hển. Ngốc đàn bà, làm sao mỗi lần cứu ngươi, cũng phải hại tự lao tử thụ thương? Hơi mở đôi mắt đẹp, chiếu vào Lục Tuyết Kỳ trong mắt là Lưu Húc cực kỳ khó coi sắc mặt, ở hắn tay trái sườn, thiên gia bị thật chặt cầm ở nơi đó, lưỡi kiếm sắc bén cắt ra bàn tay của hắn, tiên huyết không ngừng mà chảy xuôi. Ngươi một cái ngốc đàn bà, tự sát có thể hay không đừng thống khoái như vậy a? Ta nhưng là thiếu chút nữa liền đánh lén đắc thủ, hiện tại ngược lại thì chính mình bị thương. Nhìn Lưu Húc khí cấp bại phôi nhãn thần, Lục Tuyết Kỳ nhưng trong lòng thì buông lỏng, hơi mở miệng, đang muốn nói gì, nhưng lại đột nhiên mắt tối sầm lại, ngất đi. Liên tục chiến đấu không ngừng, phược tiên tắc mang tới thương tổn, đã sớm để cho nàng thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt, hiện tại thay đổi rất nhanh phía dưới, cũng là lại cũng kiên trì không đi xuống, một đầu ngất đi. Thân thể mềm mại ngã về phía sau, ngã xuống vào một cái trong lồng ngực. Nhìn hôn mê Lục Tuyết Kỳ cái kia tuyệt mỹ phong tình, cảm thụ được cái kia truyền tới nhàn nhạt tu hương, Lưu Húc trái tim không bị khống chế mạnh mẽ dạo dực. Thực sự là thiếu ngươi, không có biện pháp, ai bảo ngươi đã định trước là nữ nhân của ta đâu? Trong lòng ôm Lục Tuyết Kỳ, Lưu Húc đem cầm ở tay phải thiên gia cắm trở về sau lưng nàng trong vỏ kiếm, con mắt hơi nheo lại, cũng là bắt đầu quan sát chung quanh vài cái ma đồ. Bị cái kia lạnh nhạt ánh mắt sở nhìn kỹ, chẳng biết tại sao, cái kia thiếu phụ lạnh cả tim, mới muốn nói gì, đã thấy Lưu Húc tay trái bỗng nhiên xuất hiện một cây màu đen đoạn côn. Hấp thụ lấy chủ nhân tiên huyết, phệ hồn bỗng nhiên một hồi vui sướng nhảy lên, dường như lại vì kế tiếp giết chóc mà nhảy nhót. Trong đêm đen một đạo chói mắt thanh mang chợt nổ bể ra tới, kèm theo Lưu Húc thanh âm trầm thấp. Tập toái môn, đều chết cho ta ở chỗ này a! Đến từ cửu u quỷ thần, cái này phút chốc hàng lâm ở tại thế gian, nhìn cái kia xâm nhiên quỷ khí, hết thảy ma đồ trong lòng đều là phát lệnh, đó là so với bọn họ càng thêm tà ác ma đầu. Trong truyền thuyết, thế gian này vốn là hắc ám, sau đó 48.000 năm, có cự thần bản cổ, mở thiên địa, biến hóa núi đồi, lại qua 48.000 năm, là có nữ hoa tạo nhân. Trong truyền thuyết, trong thiên địa đệ nhất bó bực quang, cũng là sống ở tối tăm nhất chỗ. Trong một mảng bóng tối, Lục Tuyết Kỳ chậm rãi trợn mở con mắt, vừa mắt chỗ là một mảnh trắng xóa yên vụ, lại tựa như thật tự huyễn, phiêu miểu dị thường, sâu kín, mang theo màu trắng nhẹ quang, dần dần hóa thành một người gò má, hướng phía nàng nhàn nhạt mỉm cười. Mang theo chút mê võng, Lục Tuyết Kỳ hoảng liếu hoàng đầu, đợi nhìn kỹ tinh tường gương mặt đó sau đó, rồi lại là kinh hô thành tiếng, âm linh cổ lao tướng truyền, nhân sinh chết giả, chỉ có hồn phách bất diệt, một đời thọ trùng, liền có hồn phách ly thể, hướng quang tới sinh. Đời đời kiếp kiếp, luân hồi không thôi. Nhưng mà trong thế gian, đã có oán linh chỗ, lấy tham, sân, si ba độc cố, lấy sợ, ác, sợ sợ hãi cố, quyến luyến trần thế, quay đầu lại trước kia, không muốn vãng sinh, là vì âm linh lúc này ở Lục Tuyết Kỳ chu vi, cái kia bóng tối vô tận trong, lít nhít cũng là vô số âm linh, từng cái ở nơi nào bồi hồi du đãng, cái kia số lượng chi nhiều, lấy Lục Tuyết Kỳ tâm tính cũng không khỏi tê cả da đầu. Bất quá sau đó nàng lại chấn định lại, ở phía trước cách đó không xa địa phương, trên mặt đất dường như có nhàn nhạt quang ảnh, tựa hồ là một mặt bức tường vô hình, hay hoặc giả là cái gì những thứ đồ khác, những cái này âm linh dựa vào một chút gần liền lại bị quay đầu rời đi. Lập tức sau một hồi, lại phiêu trở về, lần lượt tuần hoàn qua lại, nhưng thủy chung không cách nào tới gần nàng một trượng phạm vi. Mà nhưng vào lúc này, Lục Tuyết Kỳ bên thai bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm nhàn nhạt. Ngươi đã tỉnh? Lục Tuyết Kỳ quay đầu đi, đã thấy một người đang ngồi ở bên cạnh nàng, bãi lộng một đống lửa. Đống lửa kia chiếu lên trên người ấm áp dương dương, thế nhưng người ấy cha nở dê tha ý lại không thế nào tốt, đó là hoàn toàn đỏ ngầu, tựa hồ là trong vũng máu đi tới giống nhau, cái kia cả người đều là màu đỏ sầm vết máu, chính là không biết là chính bản thân hắn, hay là người khác. Người kia thần tình tựa hồ có hơi tiều tụy, nhưng cho dù đúng như vậy, cái kia đôi ánh mắt lại vẫn là rõ ràng sáng dị thường, ở cái này trong bóng tối, dạng người rực rỡ. Là Lưu Húc không rõ có chút tâm an, Lục Tuyết Kỳ mạnh mẽ chọi người lên, từ dưới đất ngồi dậy, mở miệng hỏi, nơi này là nơi nào? Tuy là trên người nàng nhuộm đầy vô cùng, nhưng này tuyệt đại phong hoa như trước không che giấu được. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.